Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Cô em vợ Lộ Lộ vốn có hoàn toàn thể Suzanu cùng một mắt Serenian, một mắt Rinnegan, một mắt Rin Serenian Lý Vô Ngạo cùng với đệ ngũ Hokage Áp Bách Chi. Hỏa quốc thủ hộ giả Quang Vị Ương đại nhân cùng kỳ sư muội Asuka đại nhân vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Quyết định không tiếp tục để Konoha thôn trưởng lão đoàn can thiệp đệ ngũ Hokage Sunet đại nhân. Công việc hàng ngày, đương nhiên, để bảo đảm Sunet có thể hào hào làm đệ ngũ Hokage. Buông tay quản lý Konoha thôn tất cả sự vụ lớn nhỏ. Lý Vô Ngạo còn thêm một cái điều kiện. Đó chính là nếu như một ngày Konoha thôn trưởng lão đoàn không nghe khuyến cáo, vẫn hoài nghi Sunet chấp chính năng lực, can thiệp Sunet hàng ngày quyết sách, Lý Vô Ngạo có quyền lực tiện nghi hành sự, đem trưởng lão đoàn toàn bộ tru diệt. Đối với Lý Vô Ngạo cái này phụ ra điều kiện, Quang Vị Ương cùng Asuka hai nữ nhân lúc đầu vẫn có một ít không tình nguyện. Nhưng là thấy Lý Vô Ngạo, Sunet cùng với Konoha thôn kỳ tha nữ nhân các ninja lộ ra mang một chút ánh mắt uy hiếp. Quang Vị Ương cùng Asuka hai nữ nhân cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đồng ý tới. Như vậy, trải qua chuyện này, Lý Vô Ngạo, Sunet nhất mạch, ở Konoha thôn danh vọng, nhưng là nước lên giường cao, hầu như đạt tới đỉnh phong. Mà trước kia đối với Lý Vô Ngạo nhất mạch có một chút quan điểm Kakashi, Mourinho, Ibiki đám người, thấy Lý Vô Ngạo ngay cả hòa quốc thủ hộ giả đại nhân đều có thể đánh bại, ngược lại cũng không dám nói gì nữa. Chỉ là bọn họ lại hy vọng, hiện tại đi theo trong truyền thuyết Konoha tam nhẫn chi nhất Jiraiya ra ngoài tu hành Naruto, Sasuke hai người có thể học hiếu thành. Người khác phản hồi Konoha thôn có thể đối với Lý Vô Ngạo kiêu căng phách lối có chút kiềm chế. Bằng không, nếu để cho Lý Vô Ngạo nhất mạch ở Konoha thôn triệt để làm lớn nói, như vậy, toàn bộ Konoha thôn liền không còn là hỏa quốc, mà là thành Lý Vô Ngạo vật riêng tư. Ngạch, nơi đây trước bàn giao một, Konoha náo động lớn sau đó không lâu sau, Jiraiya quay trở về Konoha thôn, cũng là ngoài ý muốn gặp cùng một chỗ rất thích tàn nhẫn tranh đấu Sasuke cùng Naruto hai người. Phát hiện hai người một cái Uzumaki nhất tộc, một cái Uchiha bộ tộc, tư chất không sai, vì Konoha thôn phát triển lâu dài tính toán, đồng thời cũng vì chiếu cố vừa chết đi đồ đệ Namikaze Minato nhi tử Naruto. Cự tuyệt đảm nhiệm đệ ngũ Hokage Jiraiya, cũng liền miễn cưỡng thu Sasuke cùng Naruto hai người, giáo sư bọn họ nhẫn thuật, chờ mong bọn họ có thể chân chính trở nên mạnh mẽ. Đối với cái này cái chủ động nhô ra lão sư, nhìn hắn một bộ tiên phong đạo cốt, bí hiểm bộ dạng, Naruto cùng Sasuke cũng không nói gì nhiều, lập tức đáp ứng đến. Bắt đầu theo Jiraiya học tập cao thâm nhẫn thuật, còn như hai người bọn họ cuối cùng có thể đạt được cái gì thành tựu, về sau sẽ có bàn giao. Kế đó, Sunet, Shizune, Anko tam nữ quay trở về Hokage Đại Lâu văn phòng, tiếp tục văn phòng đi, mà Lý Vô Ngạo thì Nodoka trước phu nhân, Yakumo, Hồng, Ino, Sakura, Hinata, Usugi Yugao, Xuân cùng nhau, hướng phía Xuân cùng Usugi Yugao trong nhà đi tới, đưa các nàng quần áo và đồ dùng hàng ngày sửa sang lại một. Liền rời đến Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ chỗ ở những tòa đại hình trong biệt thự. Thời gian qua đi mấy tháng, lại một lần nữa nhìn thấy ban đầu cô em vợ Lộ Lộ. Lý Vô Ngạo là phi thường hoan hỉ, gắt gao đem ôm vào trong ngực, mà Lộ Lộ đây, trong lòng cũng là kinh hỉ dị thường, chỉ bất quá còn có một chút u oán. Cúi người ở Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng, Lộ Lộ vươn đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng ở Lý Vô Ngạo sau lưng của chi đấm mấy, sẵn giọng: "Xú tỷ phu, thay lòng đổi dạ tỷ phu. Lúc này mới nửa năm, đã đem nhân gia quên à? Ta cô em vợ, tỷ phu không có quên ngươi. Chỉ là gần, quả thực bận quá. Ân, về sau chúng ta liền thường thường cùng một chỗ, trời đen kịt mà hoang đường á. Lý Vô Ngạo ôm chặt trong ngực ôn nhu thiếu nữ, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở của nàng đẫy đà bộ ngực chi vuốt ve. Cảm thụ được bên ngoài truyền tới chí mạng mềm mại, trong lòng cũng là tà hỏa tuôn. Bị Lý Vô Ngạo cái này tốt tỷ phu ôm, Lộ Lộ trong lòng cũng là ngọt ngào không gì sánh được. Ai oán ý giảm bớt rất nhiều, cùng Lý Vô Ngạo chặt chẽ ôm nhau, cảm thụ được nhịp tim của hắn, Lộ Lộ phương tâm say mê, tâm thần si mê, chỉ cảm thấy, cái này thế giới, tỷ phu là tốt nhất người, về sau, nhưng không cho ngươi vắng vẻ ta huyền, hư tỷ phu, chấm ngoặc kép, Lộ Lộ tuyệt đẹp ngọc dung chôn ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Đôi mắt đẹp hơi khép hờ, nhẹ giọng nói, đương nhiên rồi, ta cô em vợ, ngươi xinh đẹp như vậy, tỷ phu làm sao cam lòng cho vắng vẻ ngươi a? Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ về phía Lộ Lộ quần áo ba búi tóc đen. Nhẹ giọng nói, nhìn cùng Lý Vô Ngạo ôm nhau muội muội Lộ Lộ, xuân trong mắt đẹp, cũng là hiện ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng vươn ngọc thủ. Phát Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ một sẵng giọng, hai người các ngươi hiện tại cũng về trước biệt thự đi, đến nơi đó hôn lại nhiệt không muộn. Nghe được tỷ tỷ xuân lời nói, Lộ Lộ ngọc dung hơi đỏ lên, nhẹ nhàng tránh ra khỏi Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, chậm rãi gật đầu. Sau đó Lý Vô Ngạo liền dẫn chúng nữ quay trở về biệt thự, còn như Xuân, Lộ Lộ cùng Usugi yêu gao tam nữ quần áo và đồ dùng hàng ngày thì toàn bộ bị Lý Vô Ngạo đặt ở dị độ không gian bên trong. Trở lại biệt thự sau đó, đem an bài Kaori phu nhân chỗ ở nhiệm vụ giao cho Hồng. Các loại, chờ nữ nhân sau đó, Lý Vô Ngạo an vị ở tại mềm mại sofa chi. Ôm lấy bên cạnh Lộ Lộ, ôm nàng hung hăng hôn vài hớp. Mà Lộ Lộ cũng là thân thể mềm mại phát nhiệt, khẽ rên vài tiếng, giữa lúc Lý Vô Ngạo một đôi tà ác tay nhỏ bé chậm rãi vói vào Lộ Lộ trong áo lót, vuốt ve của nàng hai tòa lớn đại vĩ bờ mềm mại ngọn núi. Muốn tiến thêm một bước động tác thời điểm, lại nghe phòng khách bên trong, một loạt tiếng bước chân vang truyền đến, cũng là Sasame đi đến. Ngọc Dung hơi có chút đỏ bừng nhìn ôm vào cùng nhau thân thiết Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ hai người. Sasami nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo ca ca, bên ngoài có ba mỹ nữ tỷ tỷ, tự xưng Quang Vị Ương, Asuka cùng Sora, muốn tới bái kiến ngươi. Ngạch, cái này ba cái mỹ mi, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Lý Vô Ngạo bĩu môi, chậm rãi buông ra trong ngực Lộ Lộ, mà Lộ Lộ cũng là ngọc dung hơi phi hồng, vội vã chỉnh lý vừa bị Lý Vô Ngạo khiến cho xốc xếch xiêm y. Tỷ phu, ngươi đã có việc, vậy đi ra ngoài đi, ta ở chỗ này cùng các vị tỷ muội cùng nhau biết nhau một. Lộ Lộ hướng về phía Lý Vô Ngạo mềm mại đáng yêu cười, chậm rãi nói rằng, Lộ Lộ, ngươi hãy đi đi, đều là người một nhà, tất cả mọi người rất hữu hảo tích. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé ở Lộ Lộ tuyệt mỹ khuôn mặt chi, nhẹ nhàng bóp một cái, Lộ Lộ hướng về phía Lý Vô Ngạo trộn một cái mặt quỷ. Liền cười đùa, hướng phía ảnh giá, Nasuhi, Minako, các loại, chờ nữ nhân chỗ ở gian phòng đi tới. Sau một lát, liền tiêu thất của nàng ôn nhu thiến ảnh, nhìn cái này thanh tú không linh một dạng cô em vợ mỹ lệ thân ảnh. Lý Vô Ngạo tâm cũng là có chút thích, mỉm cười, liền lôi kéo Sasame tinh tế ngọc thủ, hướng phía phòng khách ra tiểu viện đi tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Sasame hai người, liền đi tới biệt thự cửa chính. mà ở bên ngoài, một đầu kim hoàng sắc mái tóc quang vị ương cùng Asuka, Ito Sora, ba vị thiên tư quốc sắc, tuyệt mỹ vô song diễm lệ nữ tử, cũng là lẳng lặng ngọc đứng ở nơi đó, trong mắt sáng, đều là mang mỉm cười, nhìn đi ra Lý Vô Ngạo cùng Sasame hai người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.